tạ trạc của ta. Ta nghẹn ngào không nói nên lời. Là ta đánh trật mất Chu Sơn, là ta cắt đứt dây tơ hồng, là ta nói với hắn hai chữ hòa ly.